Thạch Nham nhắm mắt lại, mượn nhờ đan dược rất nhanh khôi phục tinh nguyên, đột nhiên cảm thấy sự biến hóa dưới lòng đất. Đại địa dưới chân rung động nhẹ nhàng, một sự trầm trọng có thể so với ngọn núi ấp tới, chậm rãi từ dưới chân xuyên thấu. Phút chốc, từng khỏa thổ linh châu nhấp nhô đi ra, hiện ra khắp nơi. Thổ linh châu nhanh chóng ngưng luyện thổ tinh lực, tạo thành áp lực càng trầm trọng, hình thành thổ cấm thuật. Như bị vô số ngọn núi đưa đẩy ở chính giữa, Thạch Nham ngồi ở đằng kia, hô hấp đột nhiên ồ ồ, áp lực trầm trọng đến từ bốn phương tám hướng, cả đỉnh đầu cũng bị bao trùm bởi màn sáng thổ hoàng sắc, chậm rãi ép xuống. Thổ cấm thuật, một trong ngũ hành cấm thuật của Vũ Hồn Điện, một khi võ giả bị giam cầm trừ phi vận dụng ngũ hành lực, nếu không sẽ rất khó tránh thoát. Diệp Hùng hãy giao Lôi Tiêu thú ra, bằng không đừng trách chúng ta ra tay ngoan độc. Công Tôn Thao dần dần lộ vẻ không kiên nhẫn, nóng nảy nói. Lôi Tiêu thú không ở trong tay ta, cho dù là ta thật sự nắm giữ, ngươi cũng đừng mơ tưởng lấy đi. Diệp Hùng không sợ, âm thanh lạnh lùng nói. Công Tôn Thao, ta khuyên ngươi đừng gây chiến. Hiện nay lực lượng của các ngươi khó có thể thắng được chúng ta, đừng mơ a tê cơ công để cho người khác nhặt được tiện nghi. Công Tôn Thao cùng Trác Huy trong cấm chế bị Thạch Nham phá hư, tổn thất rất nhiều nhân thủ, có tất cả 12 người nhưng bây giờ chỉ còn lại 6 người. Trong đó, Công Tôn Thao cùng Trác Huy ở thông thần tam trọng thiên cảnh, Mạc Linh Nhi là thiên vị đỉnh phong, còn lại 3 người, một thông thần tam trọng thiên, hai thông thần nhị trọng thiên. Chúng ta tổn thất thê thảm, các ngươi phải trả nợ máu. Sắc mặt Trác Huy tái nhợt, oán hận nhổ một bãi nước miếng, đột nhiên ra tay. Bạch sắc tinh quang tạo thành một đám vòng tròn, tổng cộng 9 cái, liên tiếp từng vòng tròn hợp thành một mảng, hướng phía Diệp Hùng phóng tới. Cửu liên hoàn. Sắc mặt Diệp Hùng biến hóa, phút chốc lùi lại. Huyễn không giới trên ngón tay lóe ra tia sáng không ngừng. Những viên huyền âm sát lôi như hạt đào, phủ kín đường vân kỳ ảo, ánh huyền quang rực rỡ lập lòe. Từ trong huyễn không giới, Diệp Hùng bay bật ra, mạnh mẽ vọt tới vòng tròn bạch sắc nọ. Sầm sầm sầm. Âm thanh nổ tung dày đặc truyền đến, vũ khí Trác Huy ngưng luyện bị bí bảo của Diệp Hùng làm cho tiêu hao, chỉ trong nháy mắt đã nổ thành phấn vụn. Trác Huy gân xanh nổi lên, thần sắc bỗng nhiên dữ tợn càng thêm hung ác. Công Tôn Thao không chút do dự, phất tay quát, giết. Bên Công Tôn Thao, ba cao thủ thông thần cảnh khác cùng nhau phát lực, bí bảo cùng vũ khí không ngừng phát ra, ầm ầm hướng tới Chư Giật. Chư Giật nhích miệng cười, không chút khẩn trương, huyễn không giới tay trái hắn chợt lóe ra ánh sáng cầu vồng. Một cái lồng cực lớn liền che kín toàn bộ bọn họ. Một bức tường gió xuất hiện ở trước mặt mọi người, vững vàng chống đỡ công kích của năm người Công Tôn Thao. Cao thủ linh bảo khi đối địch không tới lúc khẩn cấp, tuyệt sẽ không vận dụng vũ khí tiêu hao tinh nguyên. Trên tay bọn họ bí bảo tầng tầng lớp lớp, là lợi khí đối địch của bọn họ. Nếu muốn đánh bại một trưởng lão Linh Bảo Tông, nhất định phải phá hủy bí bảo của bọn họ trước, mới có thể xúc phạm tới bọn họ. Bất luận là Diệp Hùng hay là Chư Giật đều cực kỳ an hiểu tranh đấu tài phú, dựa vào bí bảo làm tiêu hao tinh lực của đối phương. Công Tôn Thao cùng Trác Huy đều đau đầu với phòng ngự của Diệp Hùng, Chư Giật không thể không thúc giục lực lượng hình thành các loại công kích huyền ảo đầy uy lực để đánh tan những bí bảo kia, nhanh chóng tiêu hao lực lượng của Diệp Hùng, Chư Giật. Điều khiển bí bảo cũng cần thần thức phối hợp và tinh nguyên, bí bảo càng lợi hại càng vận dụng nhiều thần thức và tinh nguyên. Hai người Diệp Hùng, Chư Giật bí bảo bất phàm, nhưng nếu muốn dựa vào bí bảo đã thắng, hiển nhiên cũng quá không thực tế. Cuộc chiến tạm thời ở vào thế rằng co. Thạch Nham người như không ngăn cản nổi sự phong tỏa của thổ cấm thuật, áp lực dần dần tăng cường. Mạc Linh Nhi cách Thạch Nham mấy chục thước, vẫn duy trì khoảng cách, âm thầm ngự động thổ linh châu tiếp tục tăng thêm lực lượng. Áp lực ép về Thạch Nham càng ngày càng mạnh. Đột nhiên, Hai con ngươi hắn như đao phong, lạnh lùng liếc về hướng Mạc Linh Nhi quát khẽ. Ngươi không để yên rồi. Mạc Linh Nhi không trả lời, chỉ là ngạo nghễ cười lạnh, dị lực giữa năm ngón tay nhảy vào lòng đất nhanh hơn. Thổ Linh Châu được lực lượng quán trú, ngưng kết gây ra đại địa lực càng dày nặng. Hay! Trong thổ cấm thuật, thạch nham con mắt phát lạnh đột nhiên gầm nhẹ. Quanh thân mặt trái lực thúc dục hợp vào tinh nguyên cộng thêm sức bật thân thể cường hãn, ngưng lại làm một trong nháy mắt, mạnh mẽ giãy ra một cái. Ba ba ba! Một số thổ linh châu không chịu nổi, phút chốc bạo vỡ đi ra, vầng sáng thổ hoàng sắc như khói nhẹ rất nhanh tiêu tán. Lấy lực phá lực. Mặt Linh Nhi trong mắt hiện lên một vòng kinh hãi, trong lòng quính lên, ốm tay áo từng khối tinh thể màu vàng chấn động rớt xuống. Những tinh thể kia đều có hình lăng, lộ ra sáng bóng ấm ánh, trong vắt như thủy tinh. Tinh thể màu vàng vừa vào đại địa, như linh xà dưới lòng cực túc phóng tới thạch nham. Một cỗ lực lượng mới mạnh mẽ tổng lại rót vào thổ cấm thuật, làm cho thổ linh châu trong lòng đất cũng bắt đầu yên ổn lần nữa, tiếp tục ngưng luyện đại địa lực lượng. Thật sự là không dứt. Thạch nham mệt mỏi, tâm niệm vừa động, mang thiên diệt lấy ra, một kiếm vung chấm xuống, kiếm quang chạy thẳng lòng đất. Thổ linh châu giấu kín trong lòng đất, dưới kiếm quang kích bắn ào ào bạo vỡ ra, những tinh thể màu vàng kia cũng không chịu nổi áp lực khủng bố như vậy, vỡ thành vô số mảnh. Mặt Linh Nhi như gặp phải trọng kích, yết hầu ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc hốt hoảng. Nàng đánh giá sai lực lượng của thạch nham. Với thổ cấm thuật của nàng, võ giả thông thần nhất trọng thiên cảnh thông thường chỉ cần bị trói buộc tuyệt đối khó có thể cậy mạnh giãy ra. Ở nàng xem ra thạch nham tuổi còn trẻ, mặc dù đạt đến thông thần cảnh, nhưng tinh nguyên cũng không tinh khiết, căn bản không có khả năng giãy ra khỏi giam cầm của thổ cấm thuật. Đáng tiếc thạch nham cảnh giới có lẽ không thuần, nhưng tinh nguyên tinh thuần hùng hậu lại vượt xa thường nhân. Huống chi, hắn còn có mặt trái lực, có thân thể cực kỳ khủng bố, có những áp tủ bài này, phá giải thổ cấm thuật của nàng căn bản là một bữa ăn sáng. Nữ nhân đừng lãng phí thời gian, ngươi không phải đối thủ của ta. Thạch nham nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt băng hàn. Mặt Linh Nhi sắc mặt trắng bệch, từ trong huyễn không giới lấy đan dược ra vội vàng buốt, mắt đẹp hơi có vẻ kinh hoàng. Nàng cũng không an hiểu chiến đấu chính diện, ngưng kết trận pháp mới là sở trường đặc biệt của nàng. Thổ cấm thuật không thể trói buộc thạch nham, nàng đang nhanh chóng tìm những phương pháp khác, tạm thời không dám động thủ. Công Tôn Thao, Trác Huy những người này thúc giục các loại bí kỹ, đang oanh kích Diệp Hùng, Chư Giật phóng ra bí bảo phòng ngự. Thạch nham nhíu mày quát khẽ: đừng lãng phí quá nhiều công phu với bọn họ, chúng ta tiến vào nói sau. Diệp Hùng, Chư Giật gật đầu, nhãn tình sáng lên. Bất luận ở tình huống nào, chỉ cần Lưu Vân phá thiên toa thúc giục ra, bọn họ cũng có thể thoải mái rời đi. Điểm này Thạch Nham đã nghiệm chứng rất nhiều lần, mọi người trong lòng biết rõ. Thạch Nham nói một phen, sau đó lấy ra Lưu Vân phá thiên toa thúc giục. Lưu Vân phá thiên toa ngưng kết thành quang đạo, đoàn người thạch nham thuận lợi trực tiếp nhảy vào trong phần mộ, trong nháy mắt không có tung tích. Bí bảo Diệp Hùng, Chư Giật phóng thích ra cũng cùng nhau biến mất. Ở trong phần mộ đằng kia, Mặt Linh Nhi quát nhẹ: ta thi triển thổ cấm thuật, phát giác được trong phần mộ có động tĩnh, có lẽ bọn họ nói thật, người chiến minh có khả năng rất lớn đang ở dưới mộ phần. Công Tôn Thao mọi người sắc mặt biến hóa, vội vàng cùng nhau đi lên. Thạch nham từ trong quang đạo chậm rãi đi ra. Là ngươi? Một cái thanh âm cực kỳ kinh ngạc khẽ kêu, phút chốc vang lên. Ở trong mộ địa kim bích huy hoàng, một cái thân ảnh xinh đẹp yểu điệu che miệng vẻ mặt kinh hãi, trong mắt tràn đầy không thể tin. Ngả nhã. Thạch nham nhích miệng, lặng lẽ cười. Đã lâu không gặp. Ở trong án từ vụ trướng, nhờ ngươi ban tặng, ta thiếu chút nữa hồn phi phách tán, không ngờ tới hôm nay có thể gặp lại ở chỗ này, thật là làm cho ta kích động khó nhịn. Ngã Nhã thần sắc cứng đờ, sững sốt một chút, mới thản nhiên nói: ta cũng đã quên chuyện án từ vụ trướng, ngươi vừa nói như vậy, ta mới suy nghĩ tới. Ngã Nhã, hắn là ai? Lôi Cức cau mày, hơi có vẻ bất thiện nhìn hướng Thạch Nham. Ngã Nhã trầm thấp cười: hắn tên là Thạch Nham, đến từ Vô Tận Hải, thời điểm ta ở ám từ vụ trướng, đã từng thấy qua hắn. Ồ, đúng rồi, đoạn thời gian trước hắn đi qua Băng Đế Thành, ngươi hẳn là nghe qua chuyện có quan hệ với hắn. Lôi Cức thần sắc chấn động, cả kinh quát: Thạch Nham giết Vưu Lập Minh. Ngã Nhã mỉm cười gật đầu: ngươi cùng hắn từng có quan hệ. Lôi Hàm sắc mặt ngưng trọng: xem như thế đi, ta lại là không để ở trong lòng, bất quá hắn tựa như một bực ghi hận. Ngã Nhã cười cười, chẳng hề để ý. Lúc trước hắn và Thải Y, Lao Lý xen lẫn trong cùng một nơi, ý đồ đối phó ta, chỉ là ta ra tay trước. Lôi Cức giật mình, nhích miệng nói: thì ra là thế. Gia hỏa Vô Tận Hải, ở Thần Châu đại địa chúng ta dương oai diệu võ, thú vị. Thạch Nham hít mắt, thần sắc sang giọng, đột nhiên hắc hắc nở nụ cười: xem ra có hộ hoa sứ giả, không sao, vậy liền cùng một chỗ thu thập. Thần sắc Ngã Nhã lạnh nhạt, khẽ nhướng mày, khóe miệng hơi khinh thường. Lôi Cức nhích miệng cười to, chiến ý sạt sào: ta nghe nói ngươi ở trong Tử Linh Sơn Mạch làm cho Liệt Phong cũng bị thất thí, không tệ, có thể chiến được một trận. Ngã Nhã chỉ có thiên vị tam trọng thiên cảnh giới, Lôi Cức là thông thần nhất trọng tiên, một thân khí tức cực kỳ sắc bén, trong cơ thể điện mang đan vào thành lực lượng, bắt đầu khởi động cuồn cuộn, xem ra rất khó ứng phó. Đều là thông thần nhất trọng thiên cảnh, Lôi Cức tràn ngập tự tin, không một chút sợ hãi, ngạo nghễ ứng đối. Thời điểm Thạch Nham nói chuyện, cả đám Diệp Hùng, Chư Giật cũng thông qua Lưu Vân Phá Thiên Toa Quang Đạo, từ bên ngoài phần mộ hàng lâm xuống. Bọn người Diệp Hùng nhìn thoáng qua một cái, lập tức quát: Lôi Mặc, Ngả Phách đâu? Nơi này cũng không nhìn thấy tung tích hai người. Sát Thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 572. Xúc động. Lôi Cức vốn muốn động thủ, vừa thấy có cao thủ hàng lâm, sắc mặt biến hóa, lạnh lùng cười, đột nhiên cùng Ngã Nhã thối lui. Nham bích phía sau hai người, phút chốc vỡ ra một đạo khe hở, Lôi Cức cùng Ngã Nhã lọt vào trong khe hở, thoáng cách đã không có tung tích. Ánh mắt Diệp Hùng âm lệ, buông ra thần thức tìm tòi, cười lạnh. Một khối đồng phủ rộng lớn, cấm chế kết giới cũng không quá mạnh mẽ. Thần thức Diệp Hùng buông ra, khuyết tán ra ngoài cực nhanh, từng bước tìm kiếm sinh mệnh chấn động. Phút chốc thân hình Diệp Hùng chấn động, ánh mắt tinh quang bỗng nhiên tán loạn, hô. Bụng lấy ngực, Diệp Hùng run rẩy, sắc mặt dần dần tái nhợt. Lão Diệp, làm sao vậy? Vẻ mặt Chư Giật ăn cần, đừng nói là chúng ám toán. Cẩn thận, Diệp Hùng cắn răng, vội vàng quát. Đừng buông thần thức ra, nơi này có kết giới đặc biệt, chủ hồn thức hải như lọt vào vạn châm cực kỳ phong dụ. Ta lúc trước không để ý, đột nhiên bị một kích, ta may mắn phản ứng nhanh lập tức thu hồi thần thức, nếu không chủ hồn có thể đã bị thương. Nguyệt Mâu, Chư Giật quá sợ hãi, thần thức hai nàng mới buông ra lập tức an phần xuống. Lôi Mặc, Ngả Phách khẳng định ở ngay trong mộ phần, không thể dùng thần thức nhìn, chỉ có mượn nhờ ở bí bảo. Chư Giật giật nhẹ gật đầu, tâm niệm vừa động, lấy ra một hồn lực tinh cầu mang thần thức rót vào trong đó. Hồn lực tinh cầu phút chốc lóe sáng ra sáu quang điểm cho thấy sinh mệnh chấn động. Chư Giật híp mắt, trong mắt thần quang như điện, nhìn vào hồn lực tinh cầu cẩn thận phân biệt trong chốc lát, đột nhiên nở nụ cười. Tìm được rồi. Diệp Hùng thần sắc vui vẻ. Chư giật nhẹ gật đầu, đang ở cùng một nơi đó, chỉ cần phá vách tường, hẳn là có thể thấy. Trên vách đá có kết giới tồn tại, phải cẩn thận, nếu không sẽ dẫn động kết giới tạo thành phiền toái không cần thiết. Không có việc gì. Diệp Hùng mỉm cười, không phải có Thạch Nham sao? Thạch Nham tức cười. Hiện tại bất kỳ phiền toái gì có quan hệ tới kết giới cấm chế, tất cả mọi người đều trực tiếp giao cho hắn, một chút cũng không khách khí. Giao cho ta. Vậy phải tiêu hao lực lượng của ta ít đi là tốt nhất. Thạch Nham khổ não. Diệp Hùng hiển nhiên không có đưa lời nói này của hắn để ở trong lòng, nhẹ giọng cười, tiện tay bắn ra một thanh đoạn kiếm. Đoạn kiếm như một đầm nước lạnh lẽo, lưu chuyển thanh vu hàn quang, sắc bén vô cùng, trực tiếp xuyên thấu qua vách tường, đâm vào thật sâu. An! Vô số lưu quang từ trên vách đá kích ra, lưu quang như mưa phùn rậm rạp, hướng phía mọi người đầu đánh tới. Viêm lực cực nóng ở trong lưu quang bắn ra, phảng phất nham thạch nóng chảy dưới lòng đất. Mỗi một đạo lưu quang đều nhanh như điện, trong khoảnh khắc liền đến trước mặt mọi người. Mọi người đều tự tế ra bí bảo vũ khí. Thạch Nham lại nhưng không sợ, lặng lẽ mượn huyền băng hàn diễm băng hàn khí, ở trước người hắn một tầng băng khải dày đặc lành lạnh hiện ra. Vô số lưu quang thiêu đốt mãnh liệt, kích xuất phía trên băng khải chán ra ánh lửa chói mắt. Băng khải không bị phá, chỉ là bị tan ra hơn 10 cái điểm nhỏ, cũng không bị xuyên thấu, Thạch Nham tự nhiên không bị thương mảy may. Chẳng biết lúc nào Bạch Tú Thiến đã sợ hãi đứng ở phía sau của hắn. Các ngươi những tiểu bối này đều thông minh chút, tìm Thạch Nham che chở xuống. Chư giật khẽ quát một tiếng, thân như tia chớp, phút chốc đi vào trung tâm lưu quang tụ tập, trong tay nhiều hơn một cây búa nhỏ ngân sắc, giơ búa lên thoáng cái bổ chém vào vách tường, lưu quang càng bắn tung tóe ra bốn phía. La Hiểu, La Mông không nói hai lời, vội vàng đến bên cạnh Thạch Nham, đồng thời để hắn chiếu ứng. Cái bức tường cản trở này cần lực lượng oanh kích, Nguyệt trưởng lão, Vân trưởng lão kính xin viện thủ xuống. Diệp Hùng cũng khẽ quát một tiếng, lấy tâm thần ngự động đoạn kiếm trắng trợn phá hư lực lượng trong vách tường. Vân Tú cùng Nguyệt Mâu do dự một chút, cũng đều xuất thủ tương trợ. Lâm Chi, Lý Mộ Vũ hai nữ, bản thân cũng là tu vi bất phàm, nhưng mà hai nữ này cũng là người thông minh, không muốn lúc này lãng phí khí lực, đều có ức cúi thấp đầu. Hơi xấu hổ đứng ngay tại phía sau Thạch Nham. Đám tiểu bối này làm cho Thạch Nham đến gánh chịu lưu quang kích bắn che chở bọn họ an ổn. Thạch Nham lão đại, mang phạm vi bao trùm của băng khải tăng lớn chút, bằng không nhiều người, chúng ta khó tránh khỏi sẽ có tổn thương. La Hiểu kêu lên. Vốn ở sau lưng Thạch Nham chỉ có một người Bạch Tuệ Thiến, nàng ngược lại thoải mái một chút. Không cần hao phí lực lượng, không bị lưu quang thương tổn mảy may. Có thêm La Hiểu, La Mông, Lý Mộ Vũ, Lâm Chi, không gian băng khải bao phủ liền không đủ, bốn người đưa đẩy lẫn nhau tìm khu vực an toàn. Lý Mộ Vũ, Lâm Chi đều là nữ nhân, tính tình đều rất bá đạo, cứng rắn mang La Hiểu, La Mông chen đến một bên. Điều này làm cho La Hiểu, La Mông có bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng Thạch Nham cầu viện. Đồ vô dụng, Thạch Nham chửi nhỏ một câu, lần nữa tăng lớn hàn khí huyền băng hàn diễm băng khải trước người hắn rất nhanh kéo dài, hình thành một mảng băng tinh cực lớn chồng chất ở trước người, mang tất cả lưu quang đều ngăn cản xuống. Các ngươi ngược lại an nhàn. Xoay người lại, Thạch Nham cười có chút lạnh lùng, nguyên một đám một phần khí lực không ra, toàn bộ nhờ ta tới giúp các ngươi che gió che mưa, dọc theo con đường này có thể ta đều một mực tiêu hao lực lượng, các ngươi nguyên một đám chẳng lẽ là đến xem trò vui. Thạch Nham lão đại, trong chốc lát nếu ngươi đối phó ngả nhã nữ nhân kia, hai huynh đệ chúng ta tất nhiên giúp ngươi. La Hiểu rất nghĩa khí vỗ ngực. Ta sẽ hò hét trợ uy cho ngươi. Lâm Chi biểu lộ cổ quái, ta không phải đối thủ nữ nhân kia, sẽ không thêm phiền, chỉ có thể cổ vũ khí thế cho ngươi. ta cũng sẽ hò hét cho ngươi. Bạch Tuệ Thiến mím môi cười cười một tiếng. Lý Mộ Vũ không nói một lời, quay đầu đi chỗ khác, vẻ mặt khinh thường. Thạch Nham ngạc nhiên quay đầu lại nhìn mọi người, tâm niệm biến ảo, bắt đầu làm cho băng khải phát sinh biến hóa, băng giác bao trùm vị trí của Lý Mộ Vũ trực tiếp hóa tan ra. Lưu quang đột nhiên kích bắn mà đến. Lý Mộ Vũ thần sắc ngạo nghễ, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vã mang tay mang chân loạn xạ ứng đối, chửi âm Thạch Nham thiếu đạo đức. Người ta ít nhất còn có thể hò hét một chút, ngươi bày ra bộ mặt thối ra, giống như lão tử thiếu nợ ngươi vậy, lão tử quản ngươi chết sống. Thạch Nham không khách khí mắng lại. Lý Mộ Vũ vẻ mặt tái nhợt, oanh! Vách tường bạo vỡ, hiện ra một cái thông đạo rộng rãi, trong thông đạo tất cả cấm kế đều mất đi tác dụng. Diệp Hùng, Chư Giật, Nguyệt Lê, Vân Tú bốn người ở cửa thông đạo đột nhiên hét lên, nhanh chóng hướng phía bên trong phóng đi. Lưu quang kích bắn, tưởng gì tiêu thất vô hình, phảng phất chưa hề xuất hiện. Vừa thấy biểu lộ bốn người Diệp Hùng Thạch Nham lập tức biết rõ bọn họ có phát hiện, không nói hai lời, cũng vội vàng nhảy vào thông đạo theo đuôi bốn người mà đi. Rất nhanh, hắn ở sau bốn người Diệp Hùng nhảy vào thông đạo. Trong huyệt động trống trải, lôi tiêu thú bị lôi mặt đặt ở trên đất, một quyền lại một quyền oanh kích. Ngả phách cùng hai thông thần tam trọng thiên cảnh cường giả khác ở bên cạnh lôi mặt thần sắc ngưng trọng cực kỳ, ánh mắt không chớp một cái nhìn hướng lôi tiêu thú. Lôi cức cùng ngả nhã cách lôi tiêu thú khá xa, cũng đang nhìn chằm chằm vào lôi tiêu thú xem thế nào. Bát cấp yêu thú lôi tiêu thú bị đặt ở trong một mắt trận tàn phá, bị lôi mặt cho mãnh liệt đánh. Lôi tiêu thú này hiển nhiên bị đả thương nặng, đã mình đầy thương tích, trên người máu tươi ồ ồ chảy ra, ở dưới tạo thành những sánh màu dài hẹp. Lôi tiêu thú trong con ngươi chỉ còn bản năng điên cuồng, thân thể kịch liệt giãy xua, ngửa đầu lên trời chu lên, không cam lòng thúc sụp lôi điện lực trong cơ thể. Từng đạo lôi điện lực từ trong cơ thể lôi tiêu thú kích bắn ra, ở trong hư không thắng hiện, như long xà du động. Lôi mặt vẻ mặt dữ tợn cười, tựa như cũng biết điều khiển lôi điện lực, đồng thời khi lôi tiêu thú oanh kích, phóng xuất ra từng sợi thần thức. Lôi mặt thần thức vừa bay ra, lập tức tụ tập lôi điện, lấy thần thức đặc biệt đến ổn định lôi điện trong hư không. Hắn tu luyện pháp quyết cũng là lôi điện lực, lôi tiêu thú thiên phú lực lượng mặc dù cường đại, nhưng bởi vì bị thất diệp đoạn thần thảo làm hỗn loạn thần trí, đã khó có thể mang lôi điện lực của mình điều khiển toàn diện, bị động, bị lôi mặt khống chế tình hình. Ngoại trừ lôi mặt ra, ngả phách cùng hai cái thông thần tam trọng thiên cảnh cường giả khác, đã ở bên cạnh lôi tiêu thú, không ngừng phóng thích lực lượng đến rót ở trên người lôi tiêu thú. Lôi tiêu thú thê lương kêu thảm, càng thêm điên cuồng phóng thích lôi điện lực. Lôi điện lực thiêu đốt mãnh liệt, mang huyệt động này gần như che phủ. Phút chốc, lôi điện lực phảng phất xúc động cái gì, trong phần mộ vô số điện quang tụ tập thành một đám, như lôi điện cử long uốn lượn, mang mộ phần quấy thành phấn vụn. Từ một sợi lôi điện lực ngưng luyện thành lôi điện cử long giãy xua, kết giới cấm chí ào ào phá vỡ. Xuy xuy xuy. Trong huyệt động quang điện đan vào, bức tường cản trở phía trên vỡ vụn, chợt lôi tiêu hú bỗng nhiên chấn động, như nhặt được thần lực, mạnh mẽ phóng ra ngoài giới. Đám người lôi mặt mừng rỡ, ào ào theo sau. Lôi tiêu thú bị lôi điện cử long bao lấy, ánh mắt ảm đạm, thân thể đầy thương tích, máu chảy không ngừng. Ở sau lưng lôi tiêu thú, phút chốc hiện ra một mảng ánh sáng. Một cái cổ trận pháp kỳ lạ trống rỗng xuất hiện trong mắt trận cổ trận pháp, một đám hỏa viêm màu xanh nhảy lên bị vô số lôi điện dày đặc quấn quanh. Bên cạnh hỏa viêm màu xanh, một cái quang điểm nhỏ dần dần khuyết trương biến thành một cái cửa cổ động phủ rộng rãi. Lôi mặt ngả phách một chuyến sáu người, thần sắc phấn chấn bỗng nhiên phóng đi. Xuất hiện Cùng lúc đó, đoàn người Công Tôn Thao Trác Huy cũng không biết từ chỗ nào hiện thân, nguyên một đám không khỏi hưng phấn. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 573. Thượng Cổ Thập Tộc. Suy suy suy. Trong cổ trận pháp, thiên lôi chói mắt, điện như cuồng xà, tư không du đãng, kinh thiên động địa. Lôi mặt, ngả phách Công Tôn Thao Trác Huy đoàn người mới tới gần cổ trận pháp, chưa tiến vào, nguyên một đám liền như gặp phải trọng kích, bị lôi điện lực đánh trúng. Mà ngay cả Lôi Mặt An hiểu lôi điện lực nhất, cũng không thể triệt tiêu lôi điện lực trong cơ thể, thân thể cứng ngắc ở giữa không trung, cực lực khống chế điện mang xâm nhập trong cơ thể, cố gắng dung nhập vào trong cơ thể. Thạch Nhâm, Diệp Hùng, Chư Giật mấy người cũng từ trong mộ phần đi ra, nhìn xem sấm sét vang rồi trên bầu trời, nguyên một đám cường giả không muốn sống phóng tới cổ trận pháp, không khỏi thần sắc hoảng sợ. Cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng nóng vội, chỉ nhìn cổ trận pháp, Thạch Nham liền sắc mặt đột biến, vội vàng nhắc nhở. Cổ trận pháp rườm rà phức tạp, chính là Thạch Nham cuộc đời ít thấy, hắn có được luyện khí yếu huyết, đối với một ít cổ trận pháp cũng có nhận thức, thí dụ như truyền tống trận chính là một trong những trận pháp được luyện khí yếu huyết ghi lại. Nhưng mà cổ trận pháp trước mắt hắn lại phảng phất có được tánh mạng của mình, từ vô số đường cong rầm rạp ngưng luyện mà thành, chậm rãi nhúc nhích. Cẩn thận xem xét, hắn mơ hồ phát hiện những đường cong kia đúng là vượt văn phù tự biến mất không biết bao nhiêu năm. Dựa theo trí nhớ một cái Thạch Nham khác trong đầu, vượt văn phù tự ở trong lịch sử sông dài đã sớm không thể dò xét. Trong trí nhớ, hiểu biết về vượt văn phù tự cũng không nhiều lắm. Chỉ biết đây là do một cái chủng tộc thần bí cổ xưa sử dụng, mà cái chủng tộc kia đã sớm tuyệt tích, vài ngàn năm qua không còn xuất hiện ở trên thần châu đại địa. Trước mặt cổ trận pháp là từ vượt văn phù tự rầm rạp chằng chịt cấu thành, từng cái vượt văn phù tự ẩn chứa lực lượng cực kỳ vượt dị, vô số phù tự liên tiếp, phảng phất một thiên kinh văn, mang một mảng đại địa một mực chiếm cứ, toát ra thần bí khí tức cổ xưa. Diệp Hùng, Chư Giật đối với trận pháp sốt đặc cán mai, nghe vậy lập tức ngừng lại. Ngã Nhã, Lôi Cức hai người ở cách cổ trận pháp không xa, lúc này nhìn Thạch Nham nhưng không có ra tay. Vũ Hồn Điện Mặc Linh Nhi, sau khi hiện thân, đôi mắt lập tưng chấn kinh, dừng ở cổ trận pháp phía trước, miệng há lớn, ngạc nhiên vô cùng, đã bị chấn nhiếp rồi. Nàng chưa bao giờ thấy qua cái cổ trận pháp này, trận đồ trước mắt vượt qua lý giải của nàng, cũng là cuộc đời nàng ít thấy. Võ hồn nàng mặc dù đặc thù, nhưng lại phát hiện đối với cổ trận pháp trước mắt lại không thể tìm thấy chút sơ hở nào. Lôi Mặt, Ngả Phách, Công Tôn Thao Trác Huy cường giả, sau khi nhìn thấy Diệt Thế Lôi Viêm cùng cổ động phủ xuất hiện, kìm nén không được tham lam trong lòng, không để ý uy lực trận pháp minh mông cuồn cuộn, nhất nhất vọt tới. Lôi điện đầy trời như mưa, từ phía trên rủ xuống, mang không gian xung quanh cổ trận pháp bao trùm. Mấy tên thông thần cường giả bị lôi điện trụ bắn trúng, toàn thân run rẩy, tóc hung hăng cháy đen dựng đứng, cưỡng ép thúc giục tinh nguyên chống đỡ, như trước không để ý tất cả nhảy vào trong đó. Trong cổ trận pháp, một đám diệt thế lôi viêm nhỏ nhẹ nhàng phiêu hốt, giống như đang phóng thích lôi điện lực. Lôi tiêu thú lơ lửng ở phía trên cổ trận đồ, chẳng biết lúc nào đã không có, khí tức vô thanh vô tức chết đi. Diệt thế lôi viêm. Nhưng vào lúc này, Huyền Băng Hàn Diễm phút chốc truyền ra tấn niệm, từ trong huyết văn giới của Thạch Nham chậm rãi toát ra một ngọn lửa trắng muốt, giống như đang âm thầm dò xét cảm thụ biến hóa chung quanh. Cũng là một trong thiên hỏa, giữa lẫn nhau có thể cảm ứng. Huyền Băng Hàn Diễm chợt vừa lộ đầu, cửu u phệ hồn diễm ngủ đông không biết bao lâu trong chủ hồn Thạch Nham cũng nhẹ nhàng rung động nhúc nhích. Cửu u phệ hồn diễm dung nhập thức hải hắn, hồi lâu không có động tĩnh, Thạch Nham có đôi khi xem nhẹ sự hiện hữu của nó. Nhưng mà, giờ khắc này run rẩy lại là thật sự rõ ràng, nó như là từ trong lúc ngủ say tỉnh lại cũng bắt đầu chú ý động tĩnh nơi này. Tình huống có quan hệ với Diệt Thế Lôi Viêm, ngươi biết bao nhiêu? Thạch Nham lập tức hỏi thăm. Nó bài danh thứ hai ở thời đại Thái Cổ, từ trong ức phản lôi điện có được ý thức. Thật lâu trước kia, nó đã từng tàn sát bừa bãi một mảng đại địa này, khi đó nó cường hãn khôn cùng, làm cho vô số sinh linh diệt sạch. Những sinh mệnh như chúng ta gần như rất khó bị tiêu diệt triệt để, nó càng thêm cường hãn, nó có thể ở trong mỗi một đạo lôi điện phụ thể sống lại. Ta nghe nói nó cuối cùng đã chọc giận vô số cường giả các tộc, liên thủ mang nó phong ấn, giống như dùng bí pháp gì đó làm hao mòn lực lượng của nó, muốn dùng thời gian dài dòng buồn chán tiêu diệt nó. Huyền băng hàn diễm đối với tình huống của Diệt Thế Lôi Viêm biết có hạn, nói không tỉ mỉ, cũng không có nói quá rõ ràng sáng tỏ. Thạch Nham có chút thất vọng, như thế nào mới có thể áp chế nó? Nó so sánh với ta thời kỳ toàn thịnh còn muốn tiến hóa tinh ảo, ta không rõ ràng lắm. Huyền băng hàn diễm trả lời. Thạch Nham ngạc nhiên. Do huyền âm lực chậm rãi làm hao mòn trải qua trăm triệu năm mới có thể mang tánh mạng ấm ký của nó lau đi. Lôi điện lực của nó có thể diệt ý chí hồn phách của tất cả sinh linh cùng năng lực của ta có chút tương tự, nhưng lực lượng của nó càng thêm bá đạo. Lôi điện lực có thể diệt hồn, cũng có thể trực tiếp phá hủy thân thể linh thể, cực kỳ đáng sợ. Cửu U Phệ Hồn Diễm yên lặng thật lâu, phút chốc sâu kín truyền ra tấn niệm thứ trói buộc nó, hẳn là Dược Văn tộc Âm Phù Kinh. Âm Phù Kinh chính là Dược Văn tộc thánh điển, tự nhiên có thể tụ tập chuyển hóa huyền âm lực. Kinh thư Âm Phù Kinh lại là thần khí, trong đó tự thành một giới, động thiên địa linh khí lại thành huyền âm lực, mang nó chấn áp làm hao mòn. Dược Văn tộc, Thạch Nham hoàng sợ. Âm Phù Kinh không phải là Âm Mị tộc thánh điển sao? Sao lại thành Dược Văn tộc rồi? Âm Mị tộc vốn là chi nhánh Dược Văn tộc, sau khi Dược Văn tộc bị giam cầm, Âm Mị tộc thành nước phụ thuộc của Minh tộc. Đến thời đại thượng cổ, Âm Mị tộc đã không biết lai lịch tổ tiên của mình, ngược lại mang chính mình trở thành Minh tộc nhất mạch, thật sự buồn cười. Cửu U Phệ Hồn Diễm giọng mỉa mai, ý niệm trong đầu trực tiếp ở trong chủ hồn Thạch Nham nhộn nhạo đi ra. Dược Văn tộc rất lợi hại. Thạch Nham ngạc nhiên. Dược Văn tộc chính là một trong thượng cổ thập tộc, cùng Ám Linh tộc lần trước ngươi bái kiến như nhau, đều đã từng vô cùng cường thịnh. Tại thời đại thượng cổ, nhân tộc các ngươi thực lực chính là kế cuối 10 tộc, đáng tiếc bởi vì thiên địa lực lượng biến hóa, chủng tộc cường đại nhất dần dần xuống dốc, ngược lại để cho nhân tộc không biết xấu hổ, các ngươi thừa thế xông lên, thật sự là thiên ý khó dò. Cửu U Phệ Hồn Diễm nhàn nhạt mỉa mai. Vậy tình huống trước mắt phải ứng đối như thế nào? Thạch Nham khiêm tốn thỉnh giáo. Âm Phù Kinh áp chế Diệt Thế Lôi Viêm, Diệt Thế Lôi Viêm trong lúc giãy giụa sẽ tiêu hao lực lượng trong Âm Phù Kinh. Nếu như trong Âm Phù Kinh còn có sinh linh không người phá hư thì đây cũng là tử cục. Có người muốn làm cho Âm Phù Kinh hoàn toàn bị hủy diệt, cũng muốn làm cho Diệt Thế Lôi Viêm biến mất. Làm ra một ván như vậy chính là vì làm cho hai dạng đồ vật này cùng một chỗ đồng quy vu tận. Cửu U Phệ Hồn Diễm lạnh lùng nói. Nói như vậy, nếu lộn xộn, ngược lại sẽ phá hư tất cả. Thạch Nham sắc mặt biến hóa, nhìn xem trận đồ biến hóa phía trước, không khỏi vội vàng đưa tin. Nếu như tất cả bị phá hư, sẽ phát sinh cái gì? Trong Âm Phù Kinh nếu có sinh linh, nó sẽ trả thù. Diệt Thế Lôi Viêm nếu không tránh thoát, cũng sẽ báo thù. Cửu U Phệ Hồn Diễm ôn hòa ở sâu trong linh hồn hắn chậm rãi nói. Mặc dù không biết tất cả cái này do ai tạo thành, nhưng nghĩ đến không thể nghi ngờ là nhân tộc các ngươi. Loại kế sách ác độc âm tàn này cũng chỉ có nhân tộc các ngươi mới nghĩ ra được. Thạch Nham hoảng sợ. Không còn kịp rồi, Diệt Thế Lôi Viêm phóng thích lôi điện lực ngăn cản chính là đang dụ dỗ. Nó đối với tính nết các ngươi rất quen thuộc, biết rõ càng ngăn đón nhiều, các ngươi sẽ càng liều mạng muốn xông tới. Âm phù kinh trải qua vô số năm tiêu hao, hôm nay lực lượng duy trì phỏng chừng ngay cả một phần vạn đều không tới. Để cho những người này xông vào, nhất định sẽ ra tốc quá trình hư hỏng. Cửu U Phệ Hồn Diễm nhàn nhạt đưa tin. Thạch Nham đột nhiên biến sắc, muốn khuyên can, phát hiện cả đám Công Tôn Thao, Lôi Mặt đỏ mắt, đã nhảy vào giữa âm phù kinh. Những thông thần cảnh cường giả này vừa vào âm phù kinh bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, phảng phất bị nuốt vào một giới khác. Cùng lúc đó, ở trong âm phù kinh đằng kia tuôn ra vô số năng lượng chấn động cực kỳ sắc bén, các loại lực lượng lẫn nhau xông tới kích bắn, khiến cho dược văn phù từ trên âm phù kinh chậm rãi ngưng trệ xuống, cuối cùng triệt để đình trệ bất động. Diệt Thế Lôi Viêm trong âm phù kinh phút chốc kịch liệt nhảy lên trùng kích, quanh mình nó đột nhiên xuất hiện từng vòng gợn sóng ngọc lưu ly, phảng phất bức tường phong tỏa cản trở trói buộc nó, lúc này lại dần dần tiêu tán ra. Cổ động phủ âm phù kinh hiển lộ ra trong những cung điện mơ hồ san sát, bị âm khí mịt mờ phiêu đãng bao phủ, dần dần có bóng người chậm rãi hiện thân. Nguyên một đám gầy trơ xương, hình dạng như lệ vượt, toàn thân che kín vượt văn các màu rậm rạp tinh xảo, ở trong cổ động phủ đằng kia lớn tiếng khóc, liều mạng che đến cửa cổ động phủ. Không bao lâu, liền có dị tộc trên người có vượt văn tự nhiên từ cổ động phủ đi ra, hình dạng y như ăn mày, lực lượng trong cơ thể phảng phất tiêu hao gần như không còn, vừa ra tới liền ngửa mặt lên trời khóc sống, nghe thấy làm cho tâm thần người rung động lắc lư. Hơn 10 tộc nhân dược văn tộc ở đó gào khóc, tiếng khóc rung trời, phảng phất muốn mang đau khổ ủy khuất vạn năm từ trong nước mắt phát tiết ra. Dược văn tộc bị giam cầm phong ấn không biết bao nhiêu năm, một lần nữa hàng lâm mảnh thổ địa lạ lẫm, không có một người nào có thể khống chế tình cảm, nước mắt ào ào không khống chế được tràn ra. Hai cái lão giả dược văn tộc già nua phảng phất tùy thời sẽ chết đi, da thịt mềm yếu, toàn thân rung động run rẩy, đi đi lại lại thở hồng hộc, hai con ngươi ảm đạm vô quang, khí tức yếu ớt phảng phất rất nhanh sẽ theo gió biến mất. Hai lão giả ngay cả thanh âm thút thít nỉ non cũng có vẻ rất vô lực, sủi lơ ở trên đất tham lam hô hấp lấy không khí. Thiên địa linh khí rời rạc trong phần mộ, giống như bị cự kình hút nước, điên cuồng tuôn vào trong miệng hai cái lão người. Hai người này như bọt biển, lấy tốc độ làm cho người sợ hãi, hấp thu tất cả thiên địa linh khí trong phần mộ. Hai lão giả con mắt ảm đạm vô quang, dần dần sáng ngời, khuôn mặt bọn họ che kín làn da nhăn nheo, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được căng lên, thân thể khô gắt cũng chậm rãi nở nang, cả người chậm rãi phát sinh biến hóa kinh người. Khí tức cực kỳ yếu ớt trên người bọn họ, giống như được rót vào một dòng suối tinh nguyên, khí tức già nua đã lâu bắt đầu trở nên sinh cơ bừng bừng, dần dần tinh thuần hùng hậu. Thạch Nham ngơ ngác nhìn phía trước, sắc mặt ngưng trọng trước nay chưa có. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 574. Thần khí. Từ cổ động phủ bỗng nhiên xuất hiện dược văn tộc, trông rất tương tự như âm mị tộc, thân thể hơi có vẻ gầy yếu, linh hồn lực lượng hùng hậu tinh luyện. Cùng âm mị tộc bất đồng duy nhất chính là trên người bọn họ có dược văn tinh xảo rậm rạp, chính là trời sinh, màu sắc khác nhau, toàn bộ rườm rà huyền ảo. Thạch Nham âm thầm cảm ứng, phát hiện ở trên người tộc nhân dược văn khác nhau có đặc điểm khác nhau. Có dược văn có thể ngưng tụ linh khí, có dược văn có ngũ hành khí tức rõ ràng, còn có dược văn phảng phất được lực lượng thần bí thúc dục. Xa xa nhìn lại, dược văn trên người dược văn tộc như gân mạch võ giả dữ dội xông ra, hơi có vẻ dược gì kỳ lạ. Mỗi một loại dược văn đều phảng phất chính là võ hồn tự nhiên hình thành, lực lượng khác nhau, đối với từng cái tộc nhân dược văn tộc mà nói đều là thiên phú thần thông. Thạch Nham cả kinh. Dược văn tộc tộc nhân vốn thể chất gầy yếu, nhưng mà rất nhiều tộc nhân có được dược văn đặc thù, khi mới từ cổ động phủ đi ra, dược văn trên người đã bắt đầu phát sinh biến hóa, như là đang ngưng luyện thiên địa lực lượng rèn luyện khí lực, thân thể gầy gò khô quắt của bọn họ cũng dần dần tinh luyện. Đây là thiên phú thần thông đặc biệt võ hồn. Tộc nhân dược văn tộc xuất hiện gần như đều có được dược văn. Những người này mặc dù tinh khí thần tiêu hao cực lớn, nhưng vừa xuất hiện liền như bóng cao su được thổi phồng, rất nhanh lớn mạnh. Nhất là hai lão giả dược văn tộc. Bọn họ há miệng hô hấp thật dài, thiên địa linh khí phảng phất khí vụ mãnh liệt rót vào miệng mũi bọn họ, để cho lực lượng gần muốn khô kiệt của bọn họ dần dần tỏa sáng phát triển sinh cơ mới. Thạch Nham mắt sáng như đuốc nhìn vào hai cái dược văn tộc lão giả, âm thầm cảm ứng một chút, không khỏi hoảng sợ biến sắc. Chân thần cảnh cường giả, hắn có thể khẳng định hai dược văn tộc lão giả này chính là loại cấp bậc đỉnh phong thần châu đại địa. Khí tức của hai người cho hắn cảm giác như biển rộng mênh mông khó dò. Hai người lực lượng lúc này chỉ sợ mới khôi phục nửa điểm, nhưng loại rung động đến từ chính sâu trong tâm linh làm cho Thạch Nham cực kỳ khiếp sợ. Càng nhiều tộc nhân dược văn tộc từ cổ động phủ đi ra gào khóc, hô hấp lấy không khí ẩm ướt, thần sắc kích động không hiểu. Dược văn tộc bị giam cầm không biết bao nhiêu năm tháng, nay thấy được ánh mặt trời, cả đám đều kìm nén không được kích động trong lòng. Cùng Thạch Nham như nhau, Chư Giật, Diệp Hùng mọi người cũng là mặt mũi tràn bị kinh hãi, thần sắc kiêng kỵ nhìn hướng dược văn tộc, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không biết từ khi nào cổ cấm chế do âm phù kinh diễn hóa mà thành lặng yên tiêu thất lực lượng. Lôi Mặt, Ngả Phách Công Tôn Thao Trác Huy một đám cường giả ở ngay chỗ dược văn tộc, sắc mặt hốt hoảng thất thố, vội vàng cùng dược văn tộc hình dạng như lệ vừa kéo ra khoảng cách. Về phần một ít diệt thế lôi viêm màu xanh lại dược gì biến mất vô tung ở trong cấm chế đằng kia một chút khí tức không hiện. Lôi tiêu thú thi thể ngã vào trong cổ cấm chế, cả đám tộc cường giả ào ào bung ra thần thức vây quanh thi thể lôi tiêu thú, muốn tìm kiếm khí tức diệt thế lôi viêm. Không thu hoạch được gì. Lôi Vu, Ngả Nhã hai người đứng cách cổ cấm chế không xa, cũng là xung độc không hiểu, nhìn xem dược văn tộc tộc nhân đột nhiên xuất hiện, nói không ra lời. Dược văn tộc tộc nhân cũng không phản ứng với mấy người xa lạ, hai lão giả đang tận hết sức lực hấp thiên địa linh khí. Toàn bộ dược văn tộc lúc này đều ở trong kích động không hiểu khôi phục lực lượng. Bị giam cầm không biết bao nhiêu năm, lực lượng trong cơ thể bọn họ đều tiêu hao đến tình trạng hầu như dầu hết đèn tắt. Nếu không có hai cái hiền giả không ngừng thôi phát năng lượng che chở, linh hồn bọn họ nói không chừng đã sớm khô kiệt. Trốn đi, các ngươi không phải đối thủ, Tuyệt Văn tộc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng vào lúc này, từ trong chủ hồn Thạch Nham truyền ra ý niệm thúc dục của cửu phệ hồn diễm. Bọn họ đang khôi phục lực lượng, hiện tại lập tức rời đi còn có thể đào tẩu, nếu để trễ, sợ là không còn kịp rồi. Tuyệt văn tộc bị giam cầm nhiều năm như vậy, nhất định sẽ cầu thị nhân loại, nơi này không thể ở lâu. Huyền Băng Hàn Diễm cũng đồng ý. Thạch Nham giữ im lặng, ánh mắt sáng quắc nhìn hướng phía trước, vụng trộm ngưng luyện lực lượng, ngay cả mặt trái lực lượng cũng bắt đầu thúc giục. Các vị như thế nào lại bị giam cầm? Lôi Đế Thành Lôi Mặt, sau khi tìm diệt thế lôi viêm thất bại, không khỏi nhìn về phía dược văn tộc tộc nhân, nhíu mày dò hỏi. Dược văn tộc hai cái hiền giả, hờ hứng nhìn tiếp tục thu nạp thiên địa linh khí đối với câu hỏi của Lôi Mặc làm như không thấy. Toàn bộ tộc nhân Dược Văn tộc đều chìm giữ im lặng, phảng phất nghe không hiểu lời của Lôi Mặc, nguyên một đám cúi thấp đầu, thần sắc quái dị. Ngả Phách Công Tôn Thao Trác Huy nhìn tộc nhân Dược Văn tộc trong lúc nhất thời không biết làm gì. Diệt Thế Lôi Viêm bị tiêu hao vô số năm, bị hao tổn nghiêm trọng, nó tất nhiên sẽ ngủ đông chuẩn bị chờ lúc lôi điện hư không tụ tập, mượn cửu thiên lôi điện lực hồi phục. Diệt Thế Lôi Viêm tạm thời sẽ không hoạt động, nhưng mà một khi để nó bắt được cơ hội, trải qua hư không lôi điện rèn luyện, đến lúc đó cái thần châu đại địa này chắc chắn lâm vào trong khủng hoảng. Cửu U Phệ Hồn Diễm ở trong não hải Thạch Nham cảnh cáo. Thạch Nham hai con ngươi như điện, lạnh lùng chăm chú nhìn phía trước, lặng lẽ đến la bên cạnh mấy người, hướng Chư Giật nói: "Chúng ta phải rời đi." "Rời đi?" Chư Giật kinh ngạc. "Bây giờ tại sao rời đi? Chúng ta chính là không thu hoạch được gì." Thạch Nham nháy mắt ra dấu, nếu không đi, liền chuẩn bị thừa nhận lửa giận của người khác, chúng ta những người này không đủ nhìn. Nói xong, lại nhìn về phía Diệp Hùng, Nguyệt Ly, Vân Tú. "Ta đi trước, các ngươi nếu như kiên trì, liền tự cầu phúc đi." Diệp Hùng, Nguyệt Mâu, Vân Tú biến sắc. "Ngươi..." Diệp Hùng quát nhẹ, vẻ mặt vẻ giận dữ, "ngươi lo lắng cái gì? Hai cái chân thần cảnh võ giả đang khôi phục." Thạch Nham trầm thấp nhắc nhở một câu. Diệp Hùng, Chư Giật có vẻ sợ hãi cả kinh. Hai cái hiền giả Phượng Văn tộc tiêu hao rất nhiều lực lượng tinh khí, sau khi từ cổ động phủ đi ra, nhìn qua cũng không có quá nhiều chỗ đặc biệt, mà ngay cả Diệp Hùng, Chư Giật cũng nhìn không ra cảnh giới tu vi hai người này. Thạch Nham thì khác, hắn có cửu u phệ hồn diễm, trong thần thức có không gian lực, đối với linh hồn bí pháp âm mị tộc có chút nhận thức, tự nhiên nhìn ra chỗ bất thường của hai cái hiền giả. Hai hiền giả Dược Văn tộc đang im lặng khôi phục, con mắt híp chút phút chốc lóe sáng một chút. Hai hiền giả đồng thời đem ánh mắt tụ tập ở trên người Thạch Nham. Thạch Nham hoảng sợ. Diệp Hùng, Chư Giật mọi người cũng lại càng hoảng sợ, lúc này ý thức được không ổn, mơ hồ cảm thấy Thạch Nham suy đoán hẳn là thật. Hai cái hiền giả ánh mắt thâm ý sâu sắc, liếc qua Thạch Nham còn lộ ra nụ cười dịu dị, làm cho người khác kinh hãi lạnh mình. Không phụng bồi. Thạch Nham trong lòng siết chặt, hướng phía bọn người Diệp Hùng nhẹ gật đầu, chợt tâm niệm vừa động, thân như cầu vồng cực tốc xông ra bên ngoài. "Đợi một chút." Diệp Hùng, Chư Giật đồng thời kêu sợ hãi, cũng không dám chậm trễ, mang La Hiểu, La Mông, Lâm Chi kéo theo muốn cùng nhau rời đi. Nguyệt Mâu, Vân Tú cũng khởi hành trong nháy mắt. Hai cái hiền giả Phượng Văn tộc, nụ cười dịu dị trên mặt càng rõ ràng, ánh mắt âm lệ lạnh lạnh. Oanh! Thạch Nham toàn thân kịch chấn, đầu óc choáng váng, từ hư không đột nhiên rơi xuống dưới. Thần thức oanh kích. Một tấm hồn võng từ từng sợi thần thức mện thành, chẳng biết lúc nào trói chủ hồn hắn. Cùng một thời gian, một cỗ ý chí nặng như Thái Sơn đã ở trong thức hải hắn mở ra. Dưới thế công đột nhiên hắn ngay cả trốn tránh cũng không kịp, trực tiếp từ hư không rơi xuống. Diệp Hùng, Chư Giật, Vân Tú, Nguyệt Mâu bốn cường giả phản ứng cũng đều không ăn điểm tốt, mới vừa động thân liền không khống chế được lực lượng, sắc mặt cực kỳ khó coi ngừng lại. Đây là linh hồn trùng kích Phượng Văn tộc an hiểu nhất, cùng âm mị tộc không có sai biệt. Thạch Nham ôm lấy đầu, cắn răng từ trên đất đứng dậy, mặt âm trầm nhìn về phía Dược Văn tộc tộc nhân bên kia. Hai cái hiền giả Dược Văn tộc trên mặt tươi cười dịu dị đều nhìn về hắn, lộ ra thần sắc rất có hứng thú. Lôi Mặt, Ngả Phách Công Tôn Thao Trác Huy cả đám lúc này cũng nhìn ra Dược Văn tộc không thiện, thần sắc ào ào ngưng trọng. Trong đám tiểu bối, Lôi Uẩn trong hai tròng mắt thần thái mất hồn, vẻ mặt vẻ mờ mịt, sững sờ choáng váng như là chúng ta. "Lôi đại ca, Lôi đại ca ngả nhãi nhìn ra chỗ kỳ lạ, liên tục quát nhẹ, nhưng Lôi Uẩn hoàn toàn không biết gì cả, ở đàng kia vẫn không nhúc nhích, y như bị mất hồn. Ngươi tới đây một chút. Một cái hiền giả dự văn tộc đưa tay chỉ hướng thạch nham, nhàn nhạt phân phó. Thanh âm của hắn già nua vô cùng, ngôn ngữ cũng tối nghĩa, nói cũng không liền mạch. Thạch nham ngạc nhiên chỉ vào chính mình ta. Chính là ngươi. Tại sao là ta? Nơi này nhiều người như vậy, ngươi tại sao lại gọi ta? Ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Tử văn tộc hiền giả lộ ra nụ cười u ám, một đôi mắt nhỏ giống như độc xà, lóe ra tia sáng tàn độc. Thạch nhâm nhẹ nhàng gật đầu, mặt trái lực thúc dục, đem lực lượng toàn thân thúc dục đi ra, lại lấy tâm thần gọi ra Diệt Thiên. Xuy xuy xuy. Diệt Thiên vừa vào trong tay, từng đạo huyết hồng sắc tia sáng từ kiếm lặng yên tàn ra, khủng bố sát khí trong nháy mắt tràn ngập. Dự văn tộc tộc nhân ở trong cổ cấm chế đằng kia chợt phát hiện dự văn phù từ trong cấm chế phút chốc lóe sáng. Dự văn tộc hiền giả mắt nhỏ phút chốc sáng ngời, nhìn không được quát lên. Thần khí. Hắn sáng quắc nhìn về phía Diệt Thiên trong tay thạch nham. Ken kết sắc. Trong cổ cấm chế chỗ dự văn tộc truyền ra thanh âm thanh thúy, những dự văn phù từ không ngừng biến ảo nhúc nhích, chậm rãi thu nhỏ lại. Rất nhanh cổ cấm chế bị bao phủ bởi một vòng ngũ sắc vầng sáng, lập lòe bất định. Đợi cho cổ cấm chế co rút lại tới trình độ nhất định, Vũ văn tộc hiền giả đưa tay một chảo, mang một quyển kinh thư cổ xưa thu vào ống tay áo. Vũ văn tộc thánh điển âm phù kinh trong đó tự thành một giới có thể chuyển đổi huyền âm khí, cũng là thần khí. Thạch nham thần kiếm trong tay, ong ong thấp minh kiếm linh cũng có vẻ có chút kích động. Đạt tới thần cấp bí bảo, linh trí mở ra cực kỳ thần kỳ, loại bí bảo này trong thiên địa còn thừa không nhiều lắm. Diệt Thiên gặp được âm phù kinh, không khỏi hưng phấn có cộng minh vận động. Chư giật, Diệp Hùng một đám cường giả thần châu đại địa, giống như gặp duyệt không thể tưởng tượng nhìn hướng hắn. Tiểu tử này thậm chí có thần khí. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 575. Giật dây. Thần khí. Thần châu đại địa bí bảo vô số, nhưng mà đạt tới thần cấp lại rải rác không có mấy. Mỗi một dạng thần khí đều bị thủ lĩnh bảy cổ phái một mực nắm giữ lấy. Thần khí có thể nói là căn bản một cái cổ phái cùng tôn phái vũ khí truyền thừa chân quý như nhau. Chư giật, Diệp Hùng mặc dù đều suy đoán ra thạch nham có rất nhiều thần bí, nhưng không thể đoán trước được trong tay hắn lại sẽ có thần khí. Mà kiện thần khí này mọi người cũng không nhận biết, cái này càng thêm làm cho bọn người chư giật kinh hãi không hiểu. Diệt Thiên thần kiếm vừa ra, mọi người vẻ mặt kinh ngạc. Tử văn tộc hai cái hiền giả cũng là thần quang rạng rỡ, mang toàn bộ chú ý đặt ở trên người của hắn, một cái chớp mắt không rời. Hiền giả tử văn tộc nói chuyện kia thu âm phù kinh, hai tay khô quắt từ trong ốm tay áo chậm rãi duỗi ra, âm u cười, giương tay nói: "Giao cho ta xem một chút." Hắn nhìn chằm chằm vào Diệt Thiên thần kiếm, vẻ mặt tùy ý thoải mái. Thạch nham sắc mặt bỗng biến đổi, cười lạnh nói: "Dựa vào cái gì? Ta có thể cho ngươi không chết?" Hiền giả nhích miệng: "Nếu ngươi thành thật, ít nhất thời gian ngắn ngươi không có việc gì. Nhưng nếu như ngươi muốn làm trò gì khác, vậy đừng trách ta không khách khí." Toàn bộ tộc nhân Dược Văn tộc lúc này đều thần sắc âm lệ, ánh mắt tràn ngập vết hận nhìn hướng người xâm nhập. Trong mắt bọn hắn, nhân tộc chính là kẻ thù truyền kiếp, mọi nhân loại đều đáng ghét. Thật vất vả từ trong âm phù kinh đi ra, bọn họ đã sớm hạ quyết tâm muốn huyết tẩy nhân tộc. Chư giật Trác Huy, Lôi Mặt, nhạy cảm nhìn ra được thái độ của Dược Văn tộc tộc nhân, thầm kêu không ổn. Đến một khắc này,

duy nhất lo lắng chính là bọn họ linh hồn cường đại. Tuy nhiên ở tình huống lúc này, hai người này lại đều bị thương linh hồn, đúng là cơ hội thiên tái nan phùng thật là tốt. Trong mọi người, Chư Giật xem như túc trí đa mưu nhất, nhưng mà dưới loại tình huống không rõ này, hắn cũng khó có thể quyết sách. Cau mày thật sâu, không biết nên làm thế nào cho phải. Các vị, đối phương hiển nhiên không phải nhân tộc chúng ta, cùng chúng ta tựa như có cừu hận không giải được. Mục đích của chúng ta nhất trí, nếu như lúc này có thể liên thủ đối ngoại, nói không chừng có thể lấy được thù lao xứng đáng cho mọi người, các ngươi thấu thế nào? Nhưng vào lúc này, Vũ Hồn Điện Tông Tôn Thao vung tay hô, thần sắc nghiêm nghị nói. Lôi Mặc, Ngả Phách, Trác Huy đều là âm thầm gật đầu. Hai hiền giả vượt văn tộc, sắc mặt âm trầm cực kỳ, không nói một lời, hết sức khôi phục gắng sức lượng. Ngươi xem thế nào? Diệp Hùng nhìn về phía Chư Giật, sắc mặt lo lắng. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Chư Giật này khẽ cắn môi, hung hăng gật đầu, sau đó phân phó Vân Tú, Vân trưởng lão, ngươi cảnh giới thấp nhất, có thể bảo hộ tiểu bối rời đi trước không? Chờ bọn hắn an toàn, ngươi có thể trở về viện trợ chúng ta, như thế nào? Vân Tú ngạc nhiên, suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu. La Hiểu, La Mông, Lâm Chi, Lý Mộ Vũ, Bạch Tuệ Thiến năm tiểu bối đều phi thường thức thời, nghe Chư Giật vừa nói như vậy, đều lặng lẽ đi về hướng Vân Tú. Chư Giật lấy ra ra tinh thạch liễn xa, Vân Tú cũng không khách khí, ngồi lên trên phóng thích lực lượng, mang năm tiểu bối bao phủ, rất nhanh rời đi. Sát Thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 576, phản kích. Thạch nham toàn thân tinh quang lưu chuyển thế đi như cầu vồng, thoáng cách vượt qua 10 dặm. Thiên Âm cổ mộ lãnh thổ bao la, rất nhiều khu vực đều có cấm chế chưa phá diệt. May là trong tay hắn còn có Lưu Vân Phá Thiên Toa, một khi phát hiện cấm chế trận pháp, lập tức bắt đầu khởi động. Từ từng mảnh mộ địa cũ nát xẹt qua, thạch nham nín hơi ngưng thần, không dám có chút buông lỏng. Hỏa viêm cửu u phệ hồn diễm một mực lượn lờ quanh thân hắn. Âm mị tộc đã cực kỳ an hiểu hồn kỹ, vượt văn tộc phương diện này tự nhiên càng thêm khủng bố. Điểm này hắn lúc trước được chứng kiến. Không có cửu u phệ hồn diễm tồn tại, hắn tin tưởng thức hải sợ là đã hỏng mất, chủ hồn cũng rơi xuống và bị thiêu cháy. Vượt văn tộc cao thủ không ít, ngoại trừ hai hiền giả ra còn có mười mấy gia hỏa thông thần cảnh. Mười người này an hiểu hồn kỹ, nếu bị bọn họ theo dõi cũng sẽ bị tổn thương thức hải linh hồn. Hắn không dám xem thường. Ở phía sau hắn, hơn 10 tộc nhân dược văn tộc theo đuổi không bỏ. Bất quá bọn hắn đều đã có kinh nghiệm, không có người nào dám can đảm phóng xuất ra linh hồn công kích. Trong tộc hai đại hiền giả linh hồn công kích đều không công mà lui, ngay cả hai hình giả bản nhân cũng bị thương. Bọn họ đương nhiên biết rõ tốt xấu, sẽ không từ phương diện linh hồn ra tay. Cầm theo diệt thiên thần kiếm, thạch nham dần dần tỉnh táo lại, một bên thúc giục tinh nguyên, một bên âm thầm phỏng đoán. Tuyệt văn tộc lần này lại thấy ánh mặt trời, tất nhiên sẽ có đại động tác. Một khi cho tuyệt văn tộc đủ thời gian chuẩn bị, làm cho lực lượng của bọn hắn khôi phục, thần châu đại địa này nhất định sẽ phát sinh biến hóa lớn. Đầu tiên là Tử Linh Sơn mạch ám linh tộc, hôm nay lại xuất hiện Thiên Âm cổ mộ vượt văn tộc, đều là thượng cổ thập tộc. Hai dị tộc trải qua vô số năm giam cầm tiêu hao, đều là nguyên khí đại thương. Nhưng bọn họ nổi tình cực mạnh, chỉ cần trải qua một thời gian ngắn tu thân, nhất định sẽ tỏa sáng. Bất luận là ám linh tộc hay là vượt văn tộc đều cực kỳ cầu thị nhân loại, bọn họ cường đại chính là hảo kiếp của nhân tộc. Tại sao trùng hợp như vậy, ám linh tộc cùng vượt văn tộc tại sao phải đột nhiên xuất hiện lúc này, khối đại địa này đừng nói là thật muốn phát sinh chút gì đó. Liên tiếp những ý niệm trong đầu xẹt qua, hắn mơ hồ cảm thấy có điểm gì là lạ. Sau lưng tộc nhân Dược Văn tộc còn đang đuổi mãi không bỏ, y như sói đói không đưa hắn gặm huyết nhục, mơ hồ quyết không bỏ qua. Dựa theo như lời Cửu U Phệ Hồn Diễm, âm mị tộc nguyên bản từ Dược Văn tộc, nhưng trải qua vô số năm, có lẽ ngay cả Dược Văn tộc hôm nay đều chưa từng nghe qua âm mị tộc, không biết liên lạc ở giữa âm mị tộc cùng bọn họ. Hắn và âm mị tộc có giao tình, vốn định cùng Dược Văn tộc câu thông, nhưng nghĩ tới vết hận tàn độc trong mắt hai hiền giả, hắn lập tức bỏ đi ý niệm trong đầu. Liên tục chạy như bay nửa canh giờ, thạch nham phút chốc ngừng lại. Cầm theo thần kiếm, hắn đều đều hơi thở, sắc mặt lạnh lùng mang chiến ma gọi ra. Suy nghĩ một chút, hắn lại triệu hồi ra Dược Lão yêu trùng vương. Ở một mảng mộ phần cũ nát, hắn hờ hứng chờ. Không bao lâu, tộc nhân Dược Văn tộc một tên tiếp theo một tên hiện ra. Tổng cộng 7 tộc nhân Dược Văn tộc đều ở thông thần cảnh, một người cầm đầu tóc dài quá vai thông thần tam trọng thiên cảnh, ánh mắt lạnh như khối băng, hắn tên là Lỗ Tính. Thân là Dược Văn tộc nguyên thần điện thị vệ trưởng, Lỗ Tính cảnh giới cao thâm, kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú. Hắn phút chốc ngừng lại, nhẹ nhàng giương tay. Sau lưng 6 Dược Văn tộc tộc nhân cũng chậm rãi dừng, rất có trật tự phân tán ra, mang thạch nham vây quanh ở trung tâm. Theo chúng ta trở về đi. Lỗ Tính cũng không nói nhảm. Ở trên người của ngươi có lạc ấm hồn ký tộc ta, ngươi tất nhiên đối với hồn ký tộc ta có chỗ minh bạch. Ngươi cùng chúng ta trở về, hiện giả có thể không làm khó dễ ngươi. Tộc ta rốt cuộc một lần nữa quay lại mảnh thổ địa này, đối với nơi này tất cả đều rất lạ lắm, cần người như ngươi đến phục vụ cho chúng ta. Tại thượng cổ thời đại, Dược Văn tộc có rất nhiều nhân tộc nô bộc, vì Dược Văn tộc khai thác mỏ. Thời đại kia, nhân tộc mặc dù từng bước cường thịnh, nhưng đại đa số nhân tộc vẫn gầy yếu không chịu nổi, đều phục thị cho các đại chủng tộc. Cũng có một nhóm người bị Dược Văn tộc gieo xuống hồn ấm vĩnh cửu, đưa vào bên trong nhân tộc làm thám tử. Lỗ Tính biết rõ phải đối đãi nhân loại như thế nào, cũng biết nhược điểm của nhân loại, cho nên không có liền động thủ mà mở miệng nói. Thạch Nham lặng lặng nghe lời khuyên của hắn, bất vi sở động. Ta thấy, ngươi có phải đã lầm cái gì hay không? Ừ. Lỗ Tính sườn sốt một chút, cao mày nói, hiền giả chính là chân thần đỉnh phong cảnh, trừ cái đó ra tộc của ta còn có thứ khác. Ngươi sớm thần phục một chút, tương lai chờ tộc ta thống nhất, ngươi cũng có thể trở thành chư hầu một phương, cớ sao mà không làm. Lỗ Tính khoa trương mà nói, vẻ mặt ngạo nghễ, phảng phất cảm thấy Dược Văn tộc nên là chủ nhân thần châu đại địa. Như vậy, Thạch Nham cười cười, vậy chờ Dược Văn tộc các ngươi chính thức thống nhất mảnh thổ này địa, lại đến nói với ta lời nói này đi. Lỗ Tính hung quang rạng rỡ, phẫn nộ quát. Không biết điều. Thạch Nham nhích miệng, Diệt Thiên trong tay vung lên, một cái huyết sắc trường long bắn ra thẳng hướng phía Lỗ Tính mà đi. Hủy diệt, tử vong ý chí lực ở trong huyết quang ngưng luyện phóng thích ra, diệt tuyệt tà ác khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn trường. 7 tộc nhân Dược Văn tộc đồng thời thay đổi sắc mặt, cho bọn hắn nhìn chút màu sắc. Thạch Nham quát khẽ, chiến ma Dược Lão yêu trùng vương phệ kim tàm nhất nhất bay ra, phút chốc đánh về phía 7 tộc nhân Dược Văn tộc, lập tức triển khai thế sông hung ác điên cuồng. Nguyên một đám lực lượng ngay cả hai thành cũng không có khôi phục, cũng dám ở trước mặt ta nói ẩu nói tà, thật không biết chữ chết viết như thế nào. Thạch Nham nhe răng cười, ánh mắt lãnh khốc. Hắn một đường trốn cũng không phải thật sự e ngại 7 người truy đuổi, hắn sợ là hai hiền giả chân thần cảnh Dược Văn tộc. Đi xa như vậy, trước khi đi lại châm ngòi tham niệm của Lôi Mặc, Công Tôn Thao với hai hiền giả chân thần cảnh Dược Văn tộc. Lúc này nói không chừng cũng bắt đầu ốt không mang nổi mình ốt. Bởi vậy, hắn có thể an tâm đối phó người truy kích. bảy dược văn tộc cao thủ đều là thông thần cảnh, đổi lại dưới tình huống bình thường coi như là có chiến ma dược lão tồn tại, hắn cũng không phải đối thủ bảy người này. Nhưng bảy cường giả dược văn tộc không có một cái mang lực lượng khôi phục, nguyên một đám nhìn như lợi hại, thật ra đều là nỏ mạnh hết đà. Bọn họ từ đầu hoàn toàn không ngờ được, ở trong huyết văn giới thạch nham ẩn nấp nhiều yêu thú, khôi lỗi lợi hại như vậy. Chiến ma tuyệt lão ào ào mang hung lệ khí trên người phóng thích, lỗ tính bảy người đều đột nhiên biến sắc, biết rõ đã xính mưu của thạch nham. Đuổi theo ta lâu như vậy, tinh thần có thể khen, hiện tại ta không chạy, chúng ta có thể đùa chơi một chút. Thạch nham nhích miệng, sắc mặt âm lãnh ngoan lệ. Lão tử vốn đang muốn cho các ngươi chút thể diện, là chính các ngươi không biết điều, vậy đừng trách ta. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 577, kịch chiến. Bảy dược văn tộc võ giả đều là thông thần cảnh, cầm đầu Lỗ Mố tu vi tinh xảo nhất, đạt đến thông thần đỉnh phong, khí tức xa xưa thương cổ. Dược văn tộc so với âm mị tộc mạnh hơn rất nhiều, bọn họ không có nhược điểm thân thể gầy yếu. Từng cái tộc nhân dược văn tộc trên người dược văn đều là một loại kỳ lạ võ hồn, trong đó có một ít dược văn có thể rèn luyện thân thể, khiến cho thân thể bọn họ cường hãn, so với võ giả tinh tu nhục than còn muốn cứng cỏi cường hãn hơn. Trong bảy người Lỗ Mố thì có hai người theo dạng này. Hai người kia dược văn trên người, một màu tím, một màu xanh, tinh xảo rườm dài như trận đồ, tràn đầy sáng bóng kỳ dị, không ngừng hấp thu thiên địa linh khí phù cận. Thiên địa linh khí thẩm thấu vào dược văn, bị dược văn chuyển hóa, hóa thành từng sợi lực lượng tinh túy ở huyết mạch cốt lâu của bọn hắn tầm bổ, làm cho nhục thể của bọn hắn cường hãn không hiểu. Hai dược văn tộc tộc nhân cũng bởi vì thân thể mạnh mẽ, cho nên mới đi tới phía trước bọn người Lỗ Mố chuẩn bị chính diện ứng phó thạch nham công kích. Diệt Thiên Thần Kiếm phóng ra huyết sắc trường long, phun ra nuốt vào tinh hồng sắc huyết quang, hung thần khí phóng lên trời, một đường cuốn đi tất cả, âm khí trong mộ phần xung quanh đều bị càn quét sạch sẽ. Ngăn ở phía trước hai tộc nhân dược văn tộc, dược văn trên người đột nhiên như con run nhúc nhích, trận trận chấn động dược gì từ trên người bọn họ nhộn nhạo ra, phảng phất cứng ép cải biến phương thức thiên địa lực lượng vận chuyển. Hai thân thể khô quắt của tộc nhân dược văn tộc chậm rãi cường tráng, thân cao cũng bị kéo dài, toàn thân nổi gân xanh, tràn đầy cảm giác lực lượng cường đại, giống như ma tộc gào thét. Hai người đồng thời hét to, âm thanh chấn trời xanh, một cỗ man lực thuần túy từ trong thân thể bọn họ bạo phát ra. Hai người cánh tay chứng lớn, từng đạo tinh quang lưu động mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng phóng tới nắm tay. Chỉ là một thoáng, nắm tay hai người này đồng thời thành trạng thái ấm ánh như ngọc thạch lập lòe sáng lên, năng lượng chấn động càng kinh tâm động phách. Ba ba ba. Ngoài dự đoán của mọi người, nắm tay hai người này phút chốc bạo liệt ra, ở trong huyết vụ, nguyên một đám quyền ấm như núi như chùy, bỗng nhiên nổ tung. Oanh! Huyết long phóng tới Lỗ bọn người Mố, ở phía dưới quyền ấm oanh kích cũng bỗng nhiên run lên, huyết quang ngưng luyện lắc lư chập chờn bất định. Hai cái nắm tay dược văn tộc tộc nhân nổ, sắc mặt bỗng nhiên dữ tợn đáng sợ, trong lòng hung ác điên cuồng bị kích phát. Hung hãn không sợ chết phóng tới thạch nham. Ở giữa không trung, thân thể hai người này mạch máu ào ào bạo liệt, dược văn trên người càng sáng lập lòi. Một bầu nhiệt huyết, hai tộc nhân dược văn tộc tiêu hao huyết nhục thuần túy tinh luyện vạn năm, nghe răng nhích miệng y như hung thần. Thạch nham nhíu mày, lãnh khốc nhích miệng nở nụ cười. Không biết tự lượng sức mình. Ý niệm trong đầu vừa động, mặt trái lực lượng bỗng nhiên tuôn ra toàn thân, cùng tinh nguyên chảy xuôi cuồn cuộn trong người tụ tập. Một cỗ tuyệt vọng thô bạo, khát máu, điên cuồng ý niệm bỗng nhiên từ trong người thạch nham ầm ầm bộc phát. Bạo tẩu nhị trọng thiên. Thạch Nham hai con ngươi dần dần trở nên đỏ hồng như máu, trong con ngươi che kín hung thần ác niệm, thân thể dần dần khô quắt xuống. Mịt mờ xương trắng, lượn lờ toàn thân, hình thành một tầng áo giáp bạch sắc dày đặc, mặt trái lực như nước sông cuồn cuộn, mãnh liệt bành trướng. Sinh tử ấm. Hai tay giơ lên, dị quang lập lòe kết thành ấm ký ầm ầm đẩy đi. Tử vong ý cảnh lặng lẽ mê mang, sinh mệnh tử vong luôn chuyển trời đất chí lý, như là ở trong ấm ký đằng kia diễn biến đi ra, tử vong ý niệm lạnh như băng trong đầu khuyết tán ra ngoài, cùng thiên âm cổ mộ lạnh lùng tính mịch này phảng phất đạt thành vô ứng. Phần phật âm phong gào thét, không khí trầm lặng trong thiên âm cổ mộ, như bị gieo xuống hạt giống tử vong, một loại ý niệm tuyệt đối tính mịch, tràn ngập toàn trường. Lỗ Mố và tộc nhân Dược Văn tộc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tử vong lực lượng, Lỗ Mố vô ý thức kinh hô một tiếng, cuống quýt tỉnh táo lại, trong ánh mắt một đạo băng lam sắc tia sáng chợt lóe rồi biến mất. Dược Văn trước ngực hắn thoáng cái như sống lại, lại có thể ở thời gian ngắn hình thành một đóa hoa băng lam, từng đạo hoa văn phát họa thành đường cong đóa hoa cực kỳ kỳ lạ. Một đóa hoa nhỏ băng lam ngay tại ngực Lỗ Mố tỏa ra, trong đồng tử Lỗ Mố dị quang bất định. Từng sợi lực lượng tinh túy từ trong người Lỗ Mố quán chú đóa tiên hoa băng lam. Tiên hoa băng lam ở ngực hắn chậm rãi mở ra, đợi cho nó nở ra hoàn toàn, đột nhiên từ ngực Lỗ Mố bay bật ra, mạnh mẽ hướng phía sinh tử ấm. Một loại ý cảnh mênh mông rộng lớn kỳ lạ từ trên đóa tiên hoa băng lam phóng thích ra, ở dưới ý cảnh kia Thạch Nham sinh ra cảm giác đặt mình trong trời biển rộng mênh mông, vĩnh viễn đi không được tới cuối cùng, trở nên chán nản bất đắc dĩ. Băng lam tiên hoa nở rộ cực kỳ tươi đẹp, trận trận chấn động kỳ diệu, từ trong tiên hoa nhộn nhạo ra, ảnh hưởng tử vong ý cảnh. Phút chốc tiên hoa bắt đầu tách ra thành từng cánh hoa chập chờn, như là tiểu tinh linh nhanh nhẹn vũ động, xinh đẹp tuyệt luân, ở trong thiên âm cổ mộ âm khí dày đặc, lại có vẻ kinh diễm. Mỗi một cánh hoa khi bay múa, cũng dần dần diễn hóa biến hình, hóa thành từng hạt giống, rơi xuống thổ địa ẩm ướt. Cực kỳ dường dị, ở trên đất bắt đầu có một chồi cây nhỏ ương ngạnh xuất hiện, phảng phất cố ý nhằm vào tử vong ý cảnh, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu phát triển. Khi chồi dần nở hoa, tử vong ý cảnh của Thạch Nham như trăng trong gương đột nhiên không thấy. Thạch Nham ánh mắt hơi có vẻ mờ mịt. Một đám băng hàn ý chí đột nhiên thẩm thấu thức hải hắn, làm hắn giật mình tỉnh lại trong nháy mắt. Thần sắc chấn động, Thạch Nham ngưng mắt nhìn, phát hiện ở phía trước hắn không xa, Dược Văn trên ngực Lỗ Mố ngưng luyện thành một đóa băng lam hoa, cũng không bay bật ra. Hừ, cùng chúng ta chơi đùa ý cảnh, ngươi còn quá kém. Lỗ Mố thần thái lạnh lùng, có chút khinh thường. Thạch Nham kinh ngạc, cũng không tức giận, gật đầu cười. Cũng đúng, các ngươi những người này cả đám đều là lão bất tử, ở trước mặt các ngươi nhằm vào phương diện ý cảnh, xem ra là ta quá ngây thơ rồi. Nói xong, hắn cũng không dài dòng, phân phó chiến ma tuyệt lão bên cạnh. Chiến ma tuyệt lão, phệ kim tàm yêu trùng vương lập tức bay ra, hướng phía bảy tên tộc nhân Dược Văn tộc ra tay độc áp, lấy lực lượng đến tiến hành áp chế. Tộc nhân Dược Văn tộc, mỗi người đều am hiểu linh hồn áo nghĩa, đối với các loại lực lượng ý cảnh trong thiên địa cũng có được nhận thức. Đặc biệt, cùng bọn họ đối địch, muốn dùng sức tưởng tượng đến chiến thắng hiển nhiên không quá sự thật, chỉ có lực lượng oanh kích thuần túy mới là vương đạo. Chiến ma Dược lão, phệ kim tàm cùng yêu trùng vương đều không ngoại lệ, đều không sợ linh hồn Dược Văn tộc xâm nhập. Nhất là chiến ma cùng Dược lão, phảng phất có thể thoát khỏi linh hồn xâm nhập, ở trong tộc nhân Dược Văn tộc mạnh mẽ đâm tới, căn bản không nhìn tới các loại hồn kỹ của bảy người kia. Chiến ma như chiến xa, ở trong Dược Văn tộc cuồn cuộn dữ dội đột, áp lực trầm trọng như núi, bao phủ toàn bộ. Dược lão biến thành hình người, mặt phát sinh lân giáp, vai, khuỷu tay, đầu đối là gai nhọn hoắt dày đặc. hành động như gió, tay chân đều là lợi khí, quả thực vô kiên bất tồi. Phệ kim tàm chỉ là bắn ra từng đạo tơ vàng, như con nhện kết lưới, mang những tơ vàng kia đem thả ra ngoài, từng chút sơi tái không gian bảy người lỗ mố. Lỗ mố bảy người, cảnh giới mặc dù không thấp, nhưng lực lượng lại cực kỳ suy yếu, bị chiến ma tuyển lão, phệ kim tàm yêu trùng vương nhằm vào như vậy, nhất thời cực kỳ nguy hiểm, bước bọn họ chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn. Thạch nham thần sắc lạnh lùng, thần kiếm cầm trong tay cũng thu vào, chắp tay mà đứng, nhàn nhạt nhìn bọn họ, không có ra tay. Thần thức hắn thay đổi nhiều lần. Một đám thần thức từ không gian lực ngưng luyện ở trong thiên âm cổ mộ bốn phía du đãng, hướng khu vực hai hiền giả dược văn tộc lao đi. Trong một mảng mộ phần, một hồi chiến đấu thảm thiết, hừng hực khí thế đang trình diễn. Đoàn người lôi mặt Trác Huy, Ngả Phách Công Tôn Thao liên thủ chiến với Dược Văn tộc, mà ngay cả Diệp Hùng cùng Chư Giật, Nguyệt Mâu ba người cũng tham dự đến, cùng mang bí bảo lực lượng trên người thúc sục cùng đánh tộc nhân Dược Văn tộc. Hai hiền giả Dược Văn tộc ngồi ngay ngắn ở trong tộc nhân Dược Văn tộc, có chút cúi thấp đầu, khóe miệng chứa đựng nụ cười lạnh như băng. Một cỗ linh hồn chấn động cực kỳ rõ ràng, từ trên người hai hiền giả Dược Văn tộc kích bắn ra, các loại hồn ký được phóng thích, lặng lẽ nhằm vào hướng bọn người lôi mặt. Lôi mặt, Ngả Phách Công Tôn Thao những gia hỏa bảy cổ phái này, không khỏi lấy ra toàn bộ linh hồn phòng ngự bí bảo, những bí bảo kia sáng chói triệt tiêu linh hồn trùng kích của hai cái hiền giả, bọn họ liều mạng phóng tới trung tâm Dược Văn tộc. Ý đồ đánh chết hai hiền giả bị vây quanh trùng trùng. Hai hiền giả ở trong đám người Dược Văn tộc vẫn cực lực khôi phục lực lượng, thu nạp thiên địa linh khí. Từ trong giam cầm đi ra, hai người lực lượng khô kiệt, trải qua lần khôi phục này cũng như muối bỏ biển, không có khả năng có được sức chiến đấu nhanh như vậy. Bọn họ tranh thủ thời gian. Chân thần cảnh cường giả, một khi thu nạp lực lượng, đủ để cho bọn họ thi triển ra vũ khí, bọn người lôi mặt sợ là căn bản ứng phó không được. Lôi mặt bọn người trong lòng cũng biết rõ, càng liều mạng công kích, phải nhanh một chút mang hai hiền giả nắm bắt. Thạch nham thần thức phân tán ra tới, tiếp tục dò xét đối với các góc trong thiên âm cổ mộ. Một đạo thân ảnh phút chốc ở trong thức hải hắn hiện ra. Lôi mặt nhi tử Lôi Cức. Hắn và Ngả Nhã không có ở cùng một nơi, hắn ở phía sau một khối mộ bia lặng lặng đứng, trong hai tròng mắt lôi quang bắn ra, trên mặt hiện ra thần sắc âm tàn lãnh khốc, lặng lẽ quan sát Lôi Mặt cùng Dược Văn tộc chiến đấu. Ở sau lưng Lôi Cức có mấy cổ thi thể, là Vũ Hồn Điện cùng Thiên Cung, một cổ thi thể trong đó chính là Mặt Linh Nhi. Nàng sắc mặt tái nhợt vô cùng, thần sắc hoảng sợ không hiểu, trước khi chết tựa như gặp được chuyện cực kỳ đáng sợ. Lôi Cức ở bên cạnh mấy cổ thi thể, đột nhiên hít mắt, ngẩng đầu nhìn hướng giữa không trung, trong ánh mắt một đạo điện quang hiện lên. Thạch nham thần thức bỗng nhiên bị đánh trúng. Thức hải chấn động, hắn lập tức kêu lên sợ hãi, vẻ mặt hoảng sợ. Cả Dược Văn tộc hiền giả đều không có chú ý thần thức, nhưng lại bị Lôi Cức dễ dàng đánh nát bấy, điều này làm cho hắn rất là kinh dị. Hắn là Diệt Thế Lôi Viêm. Nhưng vào lúc này, Cửu U Phệ Hồn Diễm truyền đến ý niệm trong đầu. Chú ý hắn đang mượn nhờ một ít thân thể từng chút khôi phục lực lượng. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 578. Xung động tinh thần. Lôi Cức bị phù thể. Diệt Thế Lôi Viêm ở thời cổ hung danh hiển hách, từ trong Cửu Thiên Lôi Điện sinh ra, có được Diệt Thế Lôi lực khủng bố, nếu không phải ở trong năm tháng vô tận tiêu hao quá lớn, nó vừa ra tới lập tức có thể tạo thành hảo kiếp của thần châu đại địa, làm cho một mảng thổ địa này sanh linh đồ thán.

khiếp đảm nhân tâm. Xác thực nói, hắn hẳn là diệt thế lôi viêm bài danh thứ hai trong thiên hỏa, hung danh hiển hách, xưa nay thì sát khát máu điên cuồng, cầu thị tất cả sinh linh có được thân thể. Hắn từ trong lôi điện dựng dục sinh ra, phảng phất sự hiện hữu của hắn chính là muốn hủy diệt bầu trời này. Hắn cổ quái nhìn hướng thạch nhâm, hờ hứng không động, trong đôi mắt điện quang không ngừng ngưng luyện biến ảo. Oanh đùng đùng, cửu thiên thần lôi nổ vang, không biết từ chỗ nào bị dẫn động, lòng đất trong thiên âm cổ mộ đột nhiên chấn động. Trong sấm sét nổ vang, những lôi xà phun ra nuốt vào thật dài trông rất sống động ở trong bầu trời u ám, lúc ẩn lúc hiện, điện mang năng lượng hung ác điên cuồng chấn động gần như muốn bạo liệt ra. Tưởng lão, phệ kim tàm một đám dị vật, không tự chủ được lộ ra thần sắc kính sợ, dưới thiên uy cũng bắt đầu khẩn trương bất an. Lôi điện lực như thế, có thể diệt toàn bộ sinh linh hồn phách. Tưởng lão, phệ kim tàm nếu bị thần lôi cuồng như vậy bắn vào linh hồn, tất cả ấm ký chúng nó trên thế gian sẽ chính thức tuyên cáo mất đi. Ở trong thiên hỏa có được lực lượng trực tiếp tiêu diệt linh hồn, ngoại trừ cửu u phệ hồn diễm ra, dù là diệt thế lôi viêm, tưởng lão, phệ kim tàm hay là địa tâm hỏa thánh linh thần cũng ăn không tiêu. Trong truyền thuyết, ở lúc diệt thế lôi viêm lực lượng chí cường, ngay cả thần vương ẩn hồn cũng có thể bị nó đốt cháy. Trong sấm sét cuồn cuộn, diệt thế lôi viêm đột nhiên trầm thấp quát nhẹ: xuất hiện đi. Thạch nham toàn thân máu tươi bị hàn băng lực cứng lại, xa xa nhìn như một khối huyết tinh hình người, trong long đất hôn ám yêu dị, huyết tinh cực kỳ dịu dị. Bang bang, tiếng sòn vang không ngừng ở trong thân thể hắn truyền đến, đó là thanh âm cốt lâu bạo vỡ, gân mạch nứt ra. Thần trí khôi phục, hắn nhìn diệt thế lôi viêm trong thân thể lôi cức, con mắt mang theo chấp niệm thị huyết, phảng phất không biết đối thủ cường hãn, không biết thân thể mỏi mệt. Hắn tìm là ta, còn có ta. Cửu u phệ hồn diễm cùng huyền băng hàn diễm cùng nhau truyền ra rung động, hai cỗ khí tức dược dị ở trong cơ thể thạch nham lặng lẽ xuất hiện, từ cách trong máu tươi thành hàn băng chậm rãi bốc lên. Ngân sắc cửu u phệ hồn diễm, bạch sắc huyền băng hàn diễm ngưng tụ thành hai ngọn lửa nho nhỏ, một trái một phải ở bả vai hắn. Một cảm giác mỏi mệt từ sâu trong linh hồn hắn vọt tới, chủ hồn hắn trong linh như bị mất đi một nửa, phủ ra trên cửu u phệ hồn diễm. Cửu u phệ hồn diễm nhảy lên ở trong thiên âm cổ mộ hôn áng, một khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú trở nên cùng hắn có vài phần tương tự. Kinh ngạc nhìn cửu u phệ hồn diễm, thạch nhâm rõ ràng cảm thấy được một sợi tơ thần bí đưa hắn cùng những tuyến tơ ngân sắc liên tiếp. Sợi tơ nhìn không thấy, sờ không được, chỉ có thể dùng linh hồn cảm ứng. Ở dưới linh hồn tuyến liên tiếp, bổn nguyên linh hồn lực của hắn từng chút một bị hút ra tuôn về hướng ngân sắc hỏa viêm, khiến cho hỏa viêm sinh mệnh lực bành trướng cường đại một chút. Huyền băng hàn diễm không có đãi ngộ như vậy, nó cùng thạch nham cũng không chính thức dung hợp làm một, không chiếm được viện trợ đến từ linh hồn thạch nham, nó giống như là một đóa bông tuyết nhỏ, phóng thích ra hàn ý cực độ, đến hình thành tường băng hàn mắt thường khó gặp, quấy nhiễu lôi điện đối phương áp chế. Chúng ta chính là do thiên địa ăn sủng mà sinh, phải bao trùm phía trên tất cả sinh linh. Mà hai người các ngươi lại đắm mình, phụ thuộc một cái nhân loại hèn mọn, đây là sỉ nhục của thiên hỏa nhất mạch. Ta tới chính là muốn giải thoát các ngươi, cho các ngươi cùng ta hợp nhất, làm cho chúng ta thu hoạch bổn nguyên trở thành vạn vật chi thần. Diệt thế lôi viêm như ngâm sướng, lấy một loại vận luật kỳ lạ chậm rãi nói ra một phen cuồng vọng. Ta cùng lực lượng của nó trải qua tuế nguyệt mài mòn, tổn thương trọng đại. Nhưng ngươi ở trong tuế nguyệt dài dòng ngay cả một phần trăm cũng không tới. Không có gì khác chúng ta. Để chúng ta lấy ngươi làm chủ, dung hợp lại. Ngươi cho rằng có thể làm được sao? Cửu u phệ hồn diễm ngưng luyện ra khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú, lãnh khốc lạnh lạnh, khinh thường nói. Huyền băng hàn diễm ngưng luyện thành một bông tuyết như ngón cái băng tuyết, trong đó một ngọn lửa nhỏ trắng muốt, không ngừng nhảy lên, phóng thích ra linh hồn chấn động mãnh liệt. Đều là thiên hỏa, làm gì tự mình hại mình. Ngươi hấp thu chúng ta, tuy có thể lớn mạnh, nhưng hiện tại lực lượng của ngươi căn bản làm không được điểm này. Ta khuyên ngươi sớm rời đi, chờ mấy lần lôi kiếp rồi lại lo lắng việc này. Hắc hắc, hấp thu các ngươi, ta sẽ tiến hóa đến cấp độ mới, tốc độ khôi phục tất nhiên có thể nhanh hơn. Chờ lực lượng toàn bộ khôi phục, ta mới có tư cách khiêu chiến nó, các ngươi là đá mài của ta, các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Ta dung hợp là ấm vì mệnh cách, các ngươi cùng ta dung hợp là phù hợp thiên mệnh, cách này là vận mệnh của các ngươi không thể vi phạm, cũng không vi phạm được. Diệt thế lôi viêm không nhanh không chậm, thanh âm như hát, tràn ngập khí tức cổ xưa minh mông, phảng phất nó chính là viễn cổ cử thần, tại vì thương sinh cầu phúc, đánh xuống ánh sáng dẫn đường của thần. Nếu như tâm ý đã quyết, vậy ngươi cứ thử một lần, ta mặc dù chưa khôi phục lực lượng, nhưng ngươi cũng sống như vậy. Ngươi có thể diệt bản nguyên hồn phách ta, ta cũng có thể mang ấm ký của ngươi đốt diệt, ngươi có thể thử xem. Cửu U phệ hồn diễm bỗng ngưng trọng, Thạch Nham linh hồn bỗng nhiên run lên. Cuồn cuộn hồn lực như từng sợi thủy dịch bị nó hút ra, rót vào trong linh hồn của nó. Cửu U phệ hồn diễm khí tức trong khoảnh khắc cường thịnh, những sợi ngân sắc hỏa viêm phóng xuất ra rơi xuống, khí tức thiêu cháy tất linh hồn cả sinh vật làm cho người ta sợ hãi. Thạch Nham có thể phát giác được nó như lâm đại địch. Đối với thiên hỏa bài danh cao hơn, quá trình tiến hóa so với nó cũng càng thêm nhiệt để. Nó gần đây vẫn cao ngạo ở trong linh hồn hắn bắt đầu toàn lực ứng phó. Nếu như ta thất bại, linh hồn ngươi cũng bị diệt. Một đám ý niệm trong đầu truyền lại hướng Thạch Nham. Mặc dù ta rất không vui, nhưng linh hồn của ta đã cùng ngươi hợp nhất, hôm nay ta và ngươi cùng vinh cùng tổn. Bởi vậy, linh hồn lực của ngươi cần liên tục không ngừng phát triển ta, tên kia lực lượng quá mạnh mẽ, ta chỉ có mượn nhờ ở lực lượng của ngươi mới có một đường sinh cơ. Trừ cái đó ra còn có cái gì có thể giúp ngươi? Thạch Nham hoảng sợ. Chúng ta thiên hỏa tranh đấu, không có sinh linh nào có thể nhúng tay, một khi bắt đầu thiên địa lực lượng sẽ tự nhiên hình thành bổn nguyên ấm ký, mang chúng ta tập trung. Ở trong ấm ký, không có lực lượng tham dự, ta bởi vì cùng linh hồn ngươi tương dung mới có thể mượn nhờ hồn lực của ngươi. Chỉ là cảnh giới của ngươi quá thấp, thần hồn cũng không hình thành, ta cũng không biết ngươi có thể cho ta bao nhiêu trợ giúp. Ai, nếu không phải ban đầu ở trong cấm chế ta bị thương quá nặng, như thế nào phải mượn nhờ linh hồn của ngươi đến khôi phục, thật sự là thất sách. Thạch Nham cười khổ. Cho đến giờ phút này, hắn mới biết được năm đó ở Di Khí Chi Địa Cửu U Phệ Hồn Diễm cùng hắn dung hợp thì ra dĩ nhiên là tên này chủ động. Lúc này Thạch Nham rõ ràng thì ra ở trong cấm chế Di Khí Chi Địa, linh hồn của nó bị thương quá nghiêm trọng, nó có lực lượng diệt hồn, lại không thể thông qua diệt sát linh hồn đến khôi phục bản thân. Phương pháp khôi phục linh hồn của nó mặc dù không ít, nhưng điều kiện cũng không cho phép, nó chỉ có thể thông qua dung hợp, mượn nhờ hồn phách đối phương đến dần dần khôi phục. Nó là nhìn ra tiềm lực Thạch Nham mới có thể chọn lựa hắn. Vốn Thạch Nham đều không rõ ràng tại sao hắn lại có thể cùng Cửu U Phệ Hồn Diễm dung hợp. Hiện tại nó vừa nói như vậy, rốt cuộc tỉnh ngộ ra. Ngươi chỉ cần hồn lực sao? Còn có cái khác có thể trợ giúp ngươi không? Nghĩ thông suốt, Thạch Nham trước tiên trở lại hiện thực, vội vàng truy vấn. Dựa theo như lời Cửu U Phệ Hồn Diễm, nó nếu hồn diệt, hồn phách của hắn cũng diệt. Ở loại tình huống này Thạch Nham không có lựa chọn, chỉ có thể toàn lực ủng hộ, vì bản thân sinh tồn đến liều mạng trợ giúp nó. Ngươi quá yếu. Cửu U Phệ Hồn Diễm thở dài, như vô cùng hối hận. Thạch Nham cắn răng, khuôn mặt dữ tợn. Cũng may còn có huyền băng hàn diễm địa tâm hỏa sau khi tiến hóa cũng có thể tham dự vào. Cửu U Phệ Hồn Diễm lại nói, nếu có thể thì để cho chúng cùng nhau ra tay, có thể tăng cường phần thắng. Ồ, đúng rồi, chúng nó phải tham dự. Nói cách khác, nếu ta thất bại, chúng nó cũng khó trốn khỏi kết cuộc bị hấp thu. Thạch Nham hoảng sợ. Hắn nói không sai, nếu hắn thất bại, chúng ta cũng không thể sống tiếp nữa. Huyền băng hàn diễm bất đắc dĩ nói. Địa tâm hỏa lập lòe ánh lửa, ý niệm lực truyền lại, thái độ cùng huyền băng hàn diễm như nhau, đều nhìn ra không ổn. Hai cái gì vật đều rõ ràng, lần này không có đường lui, chỉ có chiến một trận, mới có thể tiếp tục có được hình thái sinh linh đầy đủ, không đến mức bị hấp thu trở thành một bộ phận linh hồn diệt thế lôi viêm, vô số năm sinh mệnh trực tiếp tiêu biến. Không thể không chiến.